chiến hạm cách quá gần, gần đến căn bản không thể né tránh. Toàn bộ kế hoạch, từng màn nối từng màn, dù cho quay ngược trở lại, Phù Đông Quật nghĩ rằng vẫn bị lừa, là một âm mưu. Phù Đông Quật khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại. Nếu như tin tình báo là thật, như vậy âm mưu đối phương không có bất luận ý nghĩa, bởi vì thực lực của đối phương hoàn toàn ở thế hạ phong, âm mưu như vậy cũng không thể đủ để cho bọn họ giành được chủ động. Đột nhiên trái tim Phù Đông Quật chợt nhảy. Cái này có phải là bị bố cục hay không? Đối phương cố ý đem tin tức Thương Châu tiết lộ phong thanh, hay là bám cầu nổi Quang Hải chính là tin tức giả? Vô số ý niệm ở trong đầu Phù Đông Quật hiện lên, càng nghĩ càng là sợ hãi. Người xảo trá tất nhiên đang nghi, vốn hắn cảm thấy nắm chắc. Bây giờ lòng tin hắn lại không khỏi có chút dao động. Hắn quyết định triệt thoái về phía sau để xem tình huống cái đã. Bọn họ triệt thoái hoàn toàn về phía sau 60 dặm. Chiến hạm đối phương càng ngày càng gần, Đường Thiên càng tỏ ra lãnh tĩnh. Bộ tử phi vừa mới rồi kia làm hắn cũng giật nảy mình, nhưng rất nhanh, hắn buộc phải nhìn bộ tử phi với cặp mắt khác xưa. Cái gã ẻo là kia cũng có chút trình độ a. Không một mực ỷ lại phòng ngự của cứ điểm để kéo dài thời gian, lại còn có thể phá hủy một chiếc chiến hạm của đối phương. Chiến tích như vậy dù là Đường Thiên cũng cảm thấy bội phục. Nhìn thấy hải tặc giống như bầy chim bị chấn kinh, hốt hoảng lui về sau, trong lòng Đường Thiên càng vui mừng. Những chiến hạm này tựa như dâng lên tận cửa, trái lại tiết kiệm không ít đường, mò đến phía sau hạm đội. Đường Thiên ra hiệu những người khác mấy cái thủ thế. Mọi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, mỗi người bọn họ đều nắm một kiện bí bảo, nhưng chưa kích hoạt. Bắt đầu, Đường Thiên vừa dứt lời, mọi người đều không hẹn mà cùng kích hoạt bí bảo trong tay. Từng cái quang đoàn cấp tốc sáng lên, những ngủ say bí bảo được thức tỉnh, căn nguyên tại võ hồn thiên lộ, cảm thụ được năng lượng nồng nặc xung quanh, không khỏi hoan hô nhảy nhót theo bản năng. Chúng nó tham lam mà hấp thu năng lượng xung quanh, điên cuồng mà hướng bọn họ vọt tới. Nơi này là năng lượng hải, cái gì không thiếu chính là năng lượng. Mỗi một bí bảo, tựa như một vòng xoáy. Đường Thiên lần này cũng hạ vốn gốc. Bí bảo trên tay các đệ tử tam tộc, thuần một sắc tất cả đều là bí bảo bạch ngân. Nhưng chúng nó đang bị người ta kiềm giữ áp chế. Bí bảo không cam lòng bị áp chế mà dục dịch muốn động, ở trong tay mọi người liều mạng giãy giụa. Hơn 700 kiện bí bảo bạch ngân đồng thời giãy giụa, sản sinh động tĩnh không lớn, nhưng cũng không nhỏ. Cự ly song phương quá gần, lập tức bị đối phương phát hiện. Bọn họ ở phía sau chúng ta. Trong tiếng thét chói tai của thuộc hạ, Phù Đông Quật đã vọt tới bên cửa sổ. Ngoài chiến hạm, bóng người lắc lư, trong tay mỗi người, mơ hồ có thể thấy một quang đoàn nho nhỏ. Không tốt, mai phục. Sắc mặt Phù Đông Quật đại biến, thanh âm đều biến đổi, ly khai nơi đây. Nhưng vào lúc này, ngoài chiến hạm mơ hồ truyền đến một tiếng hô to, ném. Đường Thiên ra lệnh, khiến cho mọi người đều như gặp đại xá. Bí bảo trên tay tựa như bàn ủi đỏ rực, ném bọn nó vào hạm đội trước mặt. Sau đó mỗi người đều không chút do dự xoay người bỏ chạy. Gọn gàng như thế, ở phía sau có một con chó điên đang truy vậy. Hoàn toàn không cố kỵ việc mất hình tượng, tư thế, đầu bù tóc rối, cuống cuồng bỏ chạy. Tốc độ quang đoàn cũng không nhanh, nhưng cự ly song phương quá gần, gần đến mức chiến hạm căn bản không thể né tránh. Quang đoàn lớn cỡ bàn tay trong tay những gia hỏa kia, vừa văng ra liền lấy tốc độ kinh người bành trướng, giữa không trung biến thành to như chậu rửa mặt. Quang đoàn sắc thái khác nhau, sát biên giới chúng nó là quang hào trong tình trạng vòng xoáy. Chúng nó còn đang lấy tốc độ kinh người biến lớn. Cảm thấy nguy hiểm cực độ bao phủ Phù Đông Quật, trong mắt hắn toàn là sợ hãi. Hắn cảm thấy bản thân mình giống như rớt vào một cạm bẫy phía dưới cắm đầy đao phong. Năng lượng khu vực phụ cận, tất cả đều theo những quang đoàn manh động. Bí bảo mất đi áp chế, càng thêm điên cuồng mà hấp thu năng lượng xung quanh. Không trung xuất hiện từng đạo quang ngân chói mắt rực sáng, tựa như lưu tinh xẹt qua. Đó chính là ma sát do trùng năng lượng cao tốc mà hình thành quang ngân. Chẳng mấy chốc, quang ngân càng lúc càng nhiều, giống như hạt mưa, chúng nó từ bốn phương tám hướng vọt tới. tràn tới những bí bảo kia. Ly khai nơi đây. Phủ Đông Quật giống giận, con mắt hắn đỏ bừng, tựa như dân cờ bạc cùng đồ mạt lộ. Chiến hạm bị hút lại rồi. Thanh âm thuộc hạ cực kỳ kinh hoàng và tuyệt vọng. Đám Đường Thiên kích hoạt bí bảo, liền thủy chung toàn lực áp chế những bí bảo này. Mà khi mất đi áp chế sau, bí bảo Bạch Ngân cuối cùng có thể thông suốt không trở ngại mà hấp thu năng lượng xung quanh. Năng lượng cuồn cuộn không ngừng, khiến cho võ hồn bên trong những bí bảo này phát triển với tốc độ kinh người. Võ hồn không ngừng cường đại, sản sinh hấp lực cũng trở nên cường đại hơn. Hơn 700 kiện bí bảo Bạch Ngân đồng thời sản sinh hấp lực, làm cho năng lượng trong phương viên trăm dặm đều bị xé động. Đến cả đám Đường Thiên lúc trước ẩn thân trong phiến khu vực mạch nước ngầm cũng không tránh được. Năng lượng màu đen vùng loạn lưu, tựa như một tấm vải bố màu đen, bị hút vào trong cái phiến quang đoàn này. Hạm đội Phù Đông Quật ở chính trung tâm cái vòng xoáy này, làm thế nào thoát thân được? Đám Đường Thiên căn bản bất chấp mọi thứ, không quay đầu nhìn lại. Bọn họ liều mạng mà trốn, tận khả năng mà rời xa những quang đoàn kia. Bọn họ biết rõ hấp lực những quang đoàn kinh khủng tới nhường nào. Lúc đó bọn chúng hút toàn bộ năng lượng châu Nam sạch sành xanh. Nơi này là năng lượng hải, mỗi một tấc không gian đều tràn ngập năng lượng nồng nặc dính sền sệt giống như thực chất. Chạy, liều mạng mà chạy. Mỗi người trong đầu chỉ có một ý niệm này. Phía sau truyền đến hấp lực đáng sợ, năng lượng tác động xung quanh bọn họ. Bọn họ tựa như cá ngược dòng mà lên, mỗi một bước đều gian nan vô cùng, tốc độ cực kỳ chậm. Bên người vang lên một tiếng kêu rên, Đường Thiên quay mặt, đã thấy một gã đệ tử khống chế không được thân hình, mắt thấy sắp bị cuốn đi, thân hình Đường Thiên chợt lóe, vọt tới bên cạnh người này, nắm cổ áo hắn, quát khẽ, đà khởi tinh thần. Dứt lời tay rung lên, liền cầm cái tên đệ tử ném về phía trước. Nếu như khi bình thường, với khí lực Đường Thiên, hoàn toàn có thể ném cái tên đệ tử ra ngoài hơn trăm trượng, nhưng lần này chỉ văng ra 10 trượng. Càng lúc càng có nhiều đệ tử, lộ ra trạng thái mệt mỏi, Đường Thiên càng thêm lo lắng. Phía sau truyền đến hấp lực vẫn cứ kinh người, nếu như không lao ra khỏi khu vực này, bọn họ sẽ lần nữa bị cuốn vào trong phiến vòng xoáy kia. Đến phía sau ta, Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vọt tới phía trước đội ngũ, nghênh đón dòng nước xiết phía trước. Hắn đột nhiên đánh ra một quyền, oanh, dòng nước xiết bay loạn, trước mặt tức thì trống không. Đường Thiên cất bước tiến lên, trước khi dòng nước xiết hợp lại, lại một quyền dội ra, rầm rầm oanh. Đường Thiên tựa như máy ủi đất vậy, đột đột đột đi tới. Đệ tử phía sau hắn chỉ cảm thấy áp lực nhẹ nhàng, tinh thần người người phấn chấn. Bỗng nhiên, một đầu nhỏ từ trong quần áo Đường Thiên chui đi ra, rõ ràng là Nha Nha. Hai mắt nó tỏa ánh sáng, cái này không phải là đột đột đột mà bản thân mình tối am hiểu sao? Nó ngao ô một tiếng, từ trong lòng Đường Thiên nhảy đi ra, giữa không trung tiểu kỳ ở mặt sau cái mông lay động. Nó huy vũ hai nắm tay ngắn ngủn, đột đột đột. Đầu nó tuy nhỏ, nhưng nắm tay cực ngạnh, tần suất công kích cực kỳ nhanh, vậy mà lại cũng có thể đập ra một thông đạo. Trong nháy mắt, phía sau nó cũng dẫn theo một nhóm người. Ấu chỉ, tiểu nhị lạnh lùng lườm một cái hưng phấn được gào thét thẳng gọi Nha Nha. Mặt không chút biểu lộ giống như quỷ mị xuất hiện tại phía đầu đội ngũ. Ngục hải kiếm trong suốt trong tay, một kiếm đâm ra. Một quang cháo hình ô từ mũi kiếm mở ra, đại hùng tinh thần ô, ngôi sao ở mặt trên quang ô lưu chuyển, hiện lên một tầng quang vụ hơi mỏng, thần tình tiểu nhị chấn định, ngục hải kiếm hoàn thành tiến hóa. Bây giờ uy lực mạnh mẽ, dù cho đối diện dòng nước xiết như thế, hắn thấy nhẹ nhàng. Đám đệ tử gần đó vội vàng theo phía sau tiểu nhị, Tỉnh Hào mỉm cười, đưa thánh huyết ẩm trong tay lên. Một kiếm hướng dòng nước xiết trước mặt bổ tới. Tê, năng lượng dòng nước xiết trước mặt phút chốc tách ra. Mấy tên đệ tử phía sau hắn chỉ cảm thấy áp lực nhẹ nhàng. Mắt thấy dòng nước xiết tách ra lại muốn hợp lại. Tỉnh Hào lại một kiếm. Một kiếm tiếp một kiếm. Tỉnh Hào khua vẫy thánh huyết ẩm trong tay. Giống như trong sân vắng, phía sau hắn tụ tập một đám người. Có đám Đường Thiên ở phía trước chống đỡ. Tốc độ đi tới nhanh lên rất nhiều. nhưng chưa tới 50 dặm, mất tới 10 phút. 10 phút này, đối với bọn họ mà nói, dường như trải qua mấy đời. Nếu khi bình thường, 50 dặm đối với bọn họ mà nói chỉ trong nháy mắt, hấp lực phía sau trở nên yếu ớt hẳn, tất cả mọi người đều biết, thoát hiểm rồi. Rất nhiều người không có tí hình tượng nào mà nện mông ngồi xuống, những đệ tử còn chút dư lực, cũng chống đầu gối, thở hổn hển. Úp, trời ơi, mau nhìn, một tiếng thét kinh hãi, không khỏi khiến cho mọi người chú ý, mọi người vô thức ngẩng đầu nhìn lại, rất nhiều người kiềm chế được ôm đầu, bọn họ bị cảnh tượng trước mắt khiến sợ ngây người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 667, làm bằng hữu hay làm địch nhân? 667, làm bằng hữu hay làm địch nhân? Hơn 700 kiện bí bảo, hình thành một vòng xoáy thật lớn. Vòng xoáy sắc thái sặc sỡ, đủ mọi màu sắc, tựa như bị thuốc màu đảo loạn. Càng vào vị trí trung tâm độ sáng càng cao, chính trung tâm vòng xoáy rực sáng đủ làm người ta vô pháp nhìn thẳng. Cả bí bảo bên trong cũng thấy không rõ lắm. Trong vòng xoáy sặc sỡ, một hạm đội đang liều mạng chạy trối chết, nhưng bọn họ tựa như rùa bị lưới quây, gian nan vô cùng. Đáng sợ hơn chính là năng lượng cháo của chiến hạm dưới xung kích chùm năng lượng như hạt mưa cũng bắt đầu chống đỡ không được. Chùm năng lượng cao tốc có uy lực hơn cả so với mũi tên, dưới trời chùm năng lượng đó không có gì có thể may mắn tránh khỏi. Rầm rầm rầm, 6 chiếc chiến thuyền bị nổ đầu tiên. Chúng nó hóa thành 6 đoàn hỏa đoàn, hỏa quang chói mắt chỉ tồn tại trong nháy mắt, cả thân tàu nát vỡ, bị hút vào trong cái vòng xoáy khổng lồ kia. Còn lại 2 chiếc chiến hạm cũng cận kề nguy hiểm. Đường Thiên cũng bị cảnh tượng trước mắt khiến khiếp sợ, hắn nghĩ tới biện pháp này có lẽ khả thi, nhưng chưa từng nghĩ uy lực vậy mà lại kinh người như thế. Hắn nhớ lại ở Châu Nam khi mọi người kích hoạt bí bảo trên chiến hạm Hắc Tiễn. Tràng diện đó khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn cảm thấy ở năng lượng hải, hiệu quả chắc chắn tốt hơn, nhưng chưa từng nghĩ, thật có điểm quá mức. Nếu như không phải hiện tại cẩn thận, mọi người đều phải té ngã tại nơi này. Đường Thiên đương sợ hãi. Hắn đánh giá thấp uy lực, một chiêu này, vừa mới rồi nếu như không phải bọn họ thoát nhanh, không phải bọn họ có mấy người, những người khác phỏng chừng đều ở lại nơi đây. Vòng xoáy đang bành trướng mà mắt thường có thể thấy, mà chiến hạm đang giãy giụa trong vòng xoáy, càng ngày càng chậm chạp, quang cháo binh mà nghiền nát, oanh, chiến hạm nổ tung thành một đoàn hỏa đoàn, ngay sau đó bao phủ trong hỏa đoàn chỉ còn cái xác, bị cuốn vào trung tâm vòng xoáy bên trong phiến tuyết trắng kỳ diệu kia. Bộ tử phi ngơ ngác mà nhìn năng lượng vòng xoáy thật lớn ở xa xa, tay chân hắn băng lãnh, sắc mặt tái nhợt. Đối mặt lực lượng kinh khủng như thế, mà chiến hạm cường đại như thế không có bất luận sức phản kháng nào, bọn họ muốn thoát khỏi hấp lực cũng không làm được. Bộ tử phi chịu xung kích rất mạnh liệt, tinh thần hắn hoảng hốt. Hắn nhìn thấy năng lượng vòng xoáy năng lượng lớn hơn cả cái này hắn từng nhìn thấy vô số kể, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới có một ngày, loại lực lượng không phải người này sẽ được vận dụng ở trong chiến tranh. Cả một chiến hạm, 3 chiếc chiến hạm cấp bạch ngân cỡ trung, 6 chiếc chiến thuyền bạch ngân, phối trí xa hoa cường đại như vậy, vậy mà lại toàn quân hủy diệt, thậm chí chẳng kịp phản kích. Khó mà giải thích được, bộ tử phi có chút thương cảm, tạo một hạm đội như vậy, cần tiêu hao bao nhiêu nhân lực vật lực, cần phải bao nhiêu thời gian. Nhưng, trong chớp mắt, thành khói bay đi, tựa như tan thành hư vô. Gần vạn ước vân tệ, một binh đoàn tinh nhuệ hoàn chỉnh, đả kích như vậy, đối bất luận thế lực nào mà nói, đều là tổn thương gân cốt. Không có đối kháng, không có kịch chiến, đó chính là một lần đánh lén hoàn mỹ. Vừa mới rồi đó là cái gì? Đại lão bản bọn họ vừa mới ném ra ngoài là vật gì? Bộ tử phi giật mình, sắc mặt đột nhiên hiện lên một mặt ửng đỏ phấn khích, trong lòng vô cùng kích động. Lực lượng kinh khủng như thế, rất có thể cải biến hình thức chiến tranh, đối với một vị tướng lĩnh có kiến thức mà nói, trong đó ẩn chứa quá nhiều nội dung không phải tầm thường. Trên tay đại lão bản, vậy mà lại nắm giữ vũ khí cường đại như thế. Bộ tử phi hít sâu một hơi, hắn kiềm chế khiến cho bản thân mình tỉnh táo lại. Xa xa trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ánh mắt đang rình mò. Hắn tin tưởng một trận chiến này ngày mai sẽ truyền khắp toàn bộ Nam vực, không, thậm chí truyền khắp toàn bộ Thánh vực. Khi không biết rõ ràng tình huống lúc trước, không ai dám dễ dàng tới khiêu khích. Nói cách khác, tạm thời bọn họ an toàn rồi. Trong lòng Bộ Tử Phi hiện tại chỉ có một thứ, kia rốt cuộc là cái gì? Cái gì? Năng lượng vòng xoáy. Một đội chiến hạm toàn bộ diệt. Đùa giỡn kiểu gì đây? Người thống trị Mũi Châu thu được tin trinh sát báo cáo, phản ứng đầu tiên là không tin. Bọn họ chưa từng nghe nói, ai có thể biết lợi dụng năng lượng vòng xoáy, pháp tắc ẩn chứa bên trong năng lượng vòng xoáy, cũng không phải pháp tắc cao cấp gì. Muốn hủy diệt một hạm đội có cả thảy 3 chiếc chiến hạm Bạch Ngân cỡ trung, vậy vòng xoáy năng lượng cần phải lớn nhường nào? Nhưng hình ảnh chiến đấu truyền tới trên tay bọn họ, mọi người đều im miệng không nói được tiếng nào. Ảnh hưởng trực tiếp nhất, bỗng nhiên binh phát hiện, số lượng hải tặc phụ cận cầu nổi Quang Hải giảm mạnh. Mà Mũi Châu Nam vực nguyên bản bảo trì trầm mặc, dồn dập phái đại biểu tới Thương Châu, đồng ý kết minh. Đại biểu của mỗi một châu, thông qua cửa biển Thương Châu, đều đứng trước cái vòng xoáy năng lượng thật lớn kia nghỉ chân quan sát. Trông thấy vật thật, so với hình ảnh càng thêm chấn động lòng người, đặc biệt nghĩ đến năng lượng vòng xoáy khổng lồ như thế, hóa ra là do nhân lực mà thành, trong lòng mọi người đều ứa ra hàn khí. Binh vội vã từ cầu nổi Quang Hải gấp gáp trở về, nhìn thấy cái năng lượng vòng xoáy này, khóe miệng co rúm, từ trong kẽ răng đẩy ra 3 chữ, bại gia tử. Binh nghiêm mặt đen xì, từ lúc Đường Thiên đi Bạch Sa Châu một chuyến, cái gì không học được, lại vô sự tự thông dùng tiền đi đập người. 700 kiện bí bảo Bạch Ngân, dù cho tại thiên lộ, giá trị cũng không nhỏ. Nếu bán ra ở Thánh vực, giá cả của nó dù cho không bằng hạm đội, cũng tuyệt đối không rẻ hơn bao nhiêu. Binh dọc theo cầu nổi Quang Hải gian nan đẩy mạnh, mỗi một bước đều gian nan vô cùng. Nhưng Đường Thiên sao chứ, hoàn toàn là dùng bí bảo dìm chết đối phương. Cái con hàng lởm thoải mái tự nhiên vân đảm phong khinh nhất phái, còn bản thân mình mệt mỏi chạy nhong nhong như chó. Trong lòng binh vốn đã chuẩn bị chu đáo khổ chiến, tinh thần như lâm đại địch, suốt ngày cổ vũ sĩ khí, kết quả hắn suốt đêm vội vã trở về đàm phán gấp. Không sai, là đàm phán. Những gia hỏa kia vậy mà lại bị con hàng loại hai Đường Thiên này hù dọa, đúng là loại nhu nhược. Binh cảm thấy bản thân mình tràn đầy sức lực, chuẩn bị làm lớn một trận, sau đó người khác nói cho hắn biết trò chơi đã kết thúc. Loại cảm giác này, quả thực oan uổng vô cùng. Binh nghiêm mặt đen xì, ánh mắt nhìn về phía cái đại biểu khác chẳng chút hữu hảo gì. Điều tra ra rồi, là Đông Kỳ Châu. Vẻ mặt Lý Cha Đức hưng phấn, bây giờ hắn đã thăng nhiệm làm đầu lĩnh tình báo. Hắn càng ra sức, binh đoàn mà Phù Đông Quật chỉ huy không rõ tung tích. Bên ngoài tuyên truyền là đi xa huấn luyện dã ngoại, vừa đẹp là 3 chiếc chiến hạm Bạch Ngân cỡ trung, 6 chiếc chiến thuyền Bạch Ngân. Hắc, không ngờ hóa ra là Đông Kỳ Hồ, té ngã ở trên tay đại lão bản, cũng không oan. Lý Cha Đức đương nhiên hưng phấn, Đông Kỳ Hồ Phù Đông Quật là danh tướng một phương, đây chính là chiến tích thật. Hắn là Đường Thiên mời chào mà đến, đối với Đường Thiên luôn có tâm lý bội phục, trái lại cảm thấy Phù Đông Quật thua ở trên tay Đường Thiên, cũng không tính là bôi nhọ hắn. Ha ha ha ha, chính phải, bị ta đánh bại, là vinh hạnh cho hắn. Đường Thiên đắc ý rào rạt, còn nước lỗ mũi hướng lên trời. Thần tình binh nhàn nhà, Phù Đông Quật cái tên này, hắn chưa từng nghe ai nói. Đối với cái gọi là danh tướng, cho tới bây giờ hắn đều là chẳng chút quan tâm. Trái lại thần tình Lý Cha Đức động ở trong mắt hắn, trong lòng khinh bỉ vô cùng. Hừ, đứa gia hỏa này đương ở Tân Bốc Tinh. Tuy nhiên, Đông Kỳ Châu, trong mắt binh hiện lên một tia hàn quang, khóe miệng tiểu ý cũng kèm theo mấy phần lạnh ý. Ở đại sảnh Xâm Lâm Kiếm Bảo, các ngươi không thể làm như thế. Đại biểu Đông Kỳ Châu kích động mua may cánh tay, khuôn mặt hắn rất phẫn nộ. Đại biểu các châu khác đều tỏ ra biểu tình nhìn có chút hà hê, cục diện trước mắt, bọn họ thích thấy nó thành. Cầu nổi Quang Hải chính là một bánh gato lớn, người phân chia càng ít, vậy định mức mỗi người đoạt được tự nhiên càng nhiều. Cho nên khi binh cử tuyệt Đông Kỳ Châu gia nhập vào thì cơ hồ mọi người đều lao vào tán thành. Đường Thiên không thèm để ý, tiến công Thương Châu còn muốn phân một chén canh. Chuyện này thiên hạ nào có sự tình tốt như vậy? Binh ở một bên, không coi ai ra gì mà rít khói thuốc. Dù là Đường Thiên hay là binh, đều không phải người lấy ơn báo oán. Đoàn người cảm thấy là cừu không qua đêm. Các ngươi sẽ hối hận. Đại biểu Đông Kỳ Châu cao giọng căm hận thốt lên. Không ai có thể bỏ qua sự tồn tại của chúng ta Đông Kỳ Châu. Hắn xác định quyết tâm, sau khi trở về, nhất định nghĩ cách ngăn cản Thương Châu liên minh. Bỗng nhiên, một gã thuộc hạ lảo lảo đảo đảo xông vào. Sắc mặt hắn trắng bệch, khuôn mặt rất kinh hoàng. Ánh mắt mọi người ngoái đều nhìn, vị đại biểu sứ đoàn này tức thì cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Trầm giọng quát lớn, ai bảo ngươi vào? Đại nhân, không tốt rồi. Lời nói gã thuộc hạ kèm theo âm rung động. Người xung quanh đều vểnh tai, chỉ có binh thần tình lãnh đạm, thản nhiên hút thuốc. Người xung quanh nhăn nhó trêu tức, khiến cho vị đại biểu sứ đoàn này càng thêm giận tím mặt. Bú, cho cái tên thuộc hạ một bạt tai, chửi ầm lên, trời sụp hạ. Hoảng cái gì mà hoảng, tỉnh táo lại cho ta. Đại nhân, thuộc hạ không để tâm tới trưởng ấn trên mặt, run giọng nói, hải tặc, có hải tặc. Hết rồi, Đông Kỳ hết rồi, Kỳ Vương cung bị đốt. Oanh, toàn bộ đại sảnh nổ tung rồi, toàn bộ đại biểu tất cả đều thoáng cái đứng dậy, khuôn mặt ai nấy đều lộ ra sắc hoảng sợ. Kỳ Vương cung là vương cung của Đông Kỳ Châu chủ, nó bị đốt, có nghĩa Đông Kỳ Châu hủy diệt. Đại biểu Đông Kỳ Châu chỉ cảm giác cái đầu ong ong như chịu đựng một quyền, trời đất quay cuồng, không biết qua bao lâu hắn mới phục hồi lại tinh thần. Hắn co ác mắt xoay người, ngón tay run rẩy mà chỉ vào Đường Thiên, cười thảm nói, ngươi, thật tàn nhẫn. Đường Thiên khinh miệt mà nhìn hắn, cũng không nổi giận, thản nhiên nói, ngươi đã làm một, đừng trách ta làm 15. Đại sảnh đột nhiên an tĩnh lại, ánh mắt sứ đoàn Mỗi Châu nhìn về phía Đường Thiên cực kỳ kinh hãi. Đến cả đại biểu Đông Kỳ Châu cũng chưa từng nghĩ, vậy mà Đường Thiên lại thừa nhận ngay. Những cái nhìn chằm chằm càng làm cho hắn cảm thấy ngực bị nén lại. Hoa, phun ra một ngụm máu tươi. Khụ khụ khụ. Âm thanh ho khan kịch liệt phá tan sự yên tĩnh ở đại sảnh. Binh nghe thấy những lời này của Đường Thiên, một ngụm khói thuốc phát sợ nuốt cả xuống, sặc đến ho khan. Hắn vừa khụ vừa ở trong lòng chửi ầm lên. Cái đứa ngu ngốc này, loại chuyện này sao có thể thừa nhận? Đáng lẽ không nhường cái đứa ngu ngốc này mở miệng, hỏi thăm rõ ràng là Đông Kỳ Châu. Binh liền phái ra Thạch Sâm, y cách mà ngụy trang thành hải tặc, cho Đông Kỳ Châu cái đạp. Nào ngờ Đường Thiên ác hơn, vừa nghe binh dự định ngụy trang hải tặc, không nói hai lời, tìm hải tặc thật. Thông qua tác bỉ liên lạc với Liêm Bách Quân, dùng đại giới 100 kiện chiến hạm vũ khí Hắc Kim thu mua Hắc Sa Hải Đạo. Binh cuối cùng kiến thức Đường đại gia gây chiến tranh rồi. Đông Kỳ Châu mất Phù Đông Quật chính là lúc yếu nhất. Sao xứng làm đối thủ của Liêm Bách Quân tinh tế giảo hoạt và Thạch Sâm chỉ huy U Châu quỷ kỵ. Binh đoàn Đông Kỳ Châu nhanh chóng tan rã. Liêm Bách Quân và Thạch Sâm thoải mái tìm thấy kẽ hở Đông Kỳ Châu, giết tới Kỳ Vương Cung. Kỳ thực chiến quả như vậy cũng vượt quá Đường Thiên mong muốn, nhưng hắn chẳng có chút áy náy. Nhưng lúc này, mọi người đều kinh sợ mà nhìn Đường Thiên, bọn họ tựa như nhìn thấy ma quỷ trong địa ngục. Đường Thiên không thèm để ý, Đông Kỳ Châu ở trong khái niệm hắn đã là địch nhân. Đối phó địch nhân, đương nhiên là không từ thủ đoạn. Đường Thiên có chút không kiên nhẫn, không muốn vòng vo, hắn nhảy chồm đứng lên, nhìn bốn phía chung quanh, không chút nào che giấu sát khí trên mặt. Bằng hữu thì cùng nhau ăn thịt, địch nhân không chết không thôi, các vị làm bằng hữu hay là làm địch nhân? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 668, Sơn Chi Xương. 668, Sơn Chi Xương đinh ốc chuyên chú mà loay hoay với các linh kiện trước mặt, tựa như một hài tử nhận được món đồ chơi yêu thích, cắm cúi cặm cụi không ngừng. Hắn không ngủ không nghỉ, trầm mê ở trong đống phế phẩm. Cũng may hắn là hồn tướng. Tái Lôi trước khi đi căn dặn mọi người không nên quấy rầy hắn. Nhưng các lão nhân phòng thí nghiệm huyết mạch vẫn có điểm lo lắng. Bọn họ hàng ngày đều thay phiên quan tâm Đinh Ốc. Phí lão đầu uống trà, nhìn Đinh Ốc vùi đầu trong linh kiện, có chút giật mình ngây ngẩn. Luận tuổi tác, Đinh Ốc là hồn tướng vạn năm trước. Tuổi tác hắn lớn hơn tổng số tuổi toàn bộ phòng thí nghiệm huyết mạch cộng lại. Nhưng Đinh Ốc nhìn giống như hài tử, đám lão nhân lại có chút khổ sở hổ thẹn do chưa chữa triệt để cho Đinh Ốc. Thực sự là hồn tướng hoạt động đơn thuần quá. Phí lão đầu liếc nhìn thời gian, đến lúc rồi. Quả nhiên, ở xa xa Đinh Ốc đắt đồ vật còn chưa thành hình xuống, hắn đi tới gần sân huấn luyện. Hàng ngày vào thời điểm này, Đinh Ốc đều đặt cơ quan linh kiện xuống, đi tới sân gần huấn luyện, xem các võ giả cơ quan huấn luyện. Yên lặng ngắm nhìn cơ quan hồn giáp trên sân huấn luyện tới lui xung kích, cày lật bùn đất, va chạm kịch liệt, đầy chàng truy đuổi vội vã, hình ảnh trước mắt, quen thuộc mà xa lạ, Đinh Ốc có chút xuất thần. Không ai biết cả, hàng ngày vào thời điểm này, hình ảnh tương tự cứ hiện lên trong đầu hắn. Lẽ nào trước đây bản thân mình cũng thường nhìn thấy trường hợp như vậy? Hắn có chút mờ mịt, hắn lắc lắc đầu, muốn vứt những ý nghĩ rối loạn này ra đằng sau. Hắn chú ý trở lại sân huấn luyện. Trên sân huấn luyện đang tại tiến hành thực chiến một đấu một. Binh sĩ số 23 lại thua rồi. Sườn phải hắn xuất hiện kẽ hở, bị đối thủ nắm được, gặp phải đánh mạnh mà bại. Trong đầu lại lần nữa thoáng hiện hình ảnh giống như đã từng quen biết. Hình ảnh mơ hồ cùng hình ảnh trước mắt chồng nhau với nhau. Hắn đột nhiên biết, hắn cảm thấy số 23 không nên thua. Tuy rằng số 23 đã liên tục thua 22 chàng, chỉ còn kém một lần so với số hiệu. Bỗng nhiên, hắn đi vào sân huấn luyện. Phí lão đầu mở chừng con mắt, cái chén đưa đến bên mép dừng lại, không chút động đậy. Đó chính là cử động khác biệt với Đinh Ốc mấy ngày qua. Trên sân huấn luyện, Đoan Mục đang đốc huấn vội vàng khiến cho các binh sĩ đang huấn luyện ngừng lại. Binh lính kinh ngạc mà nhìn Đinh Ốc xâm nhập sân huấn luyện. Không ai quở trách Đinh Ốc. Bọn họ đều nhận biết cái danh hồn tướng không trọn vẹn này, nhưng bọn họ có chút không hiểu ra sao, không rõ Đinh Ốc muốn làm cái gì. Đinh Ốc đi tới trước mặt số 23, muốn thắng không? Sân huấn luyện lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị cử động của Đinh Ốc làm cả kinh ngây người. Số 23 ngơ ngác mà nhìn lên cao, nhìn sang Đinh Ốc, vô thức trả lời, muốn cầm cơ quan võ giáp của ngươi, đi theo ta. Đinh Ốc bỏ lại những lời này, xoay người đi tới cơ quan linh kiện hoang phế chất đống giống toàn núi nhỏ. Đoan Mục phản ứng nhanh hơn, vội vàng quát lớn, còn không đi mau. Số 23 như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại, vội vàng bò lên, đuổi theo hướng Đinh Ốc. Trong mắt Đoan Mục hiện lên một tia ước ao, phúc duyên như vậy có thể ngộ không thể cầu. Nhưng hắn nhanh chóng thả lỏng tâm tư, Đoan Mục có tên, binh khí giá. Bây giờ đã trở thành thủ tịch huấn luyện viên Tam Hồn Thành, hắn phụ trách truyền thụ các loại vũ khí cho binh lính. Hắn rất thỏa mãn đối với hiện, một gã hồn tướng không trọn vẹn, phía sau là một đống cơ quan hồn giáp, rầm rập đổ đầy mặt đất. Tin tức cơ quan đại sư tái lôi hồi hương thăm viếng như cơn gió truyền khắp toàn bộ Tròm Kim Ngưu. Tròm Kim Ngưu mấy năm nay ngày càng tệ hại. Đã nhiều năm không có nhân vật anh hùng nở ép xuất hiện, những thiên chi kiêu tử đã từng được xem trọng, hoặc chẳng biết đi đâu, hoặc trầm mê trong vàng son mà không người biết. Thân là một trong hoàng đạo 12 cung, Tròm Kim Ngưu đã từng hiển hách, giống như tòa tường huy hoàng Kim Ngưu cung kia. Trong thường ngày vẫn cứ ồn ào náo động náo nhiệt, nhưng bên trong lá vàng ngóc ngách vách tường điện đã lặng lẽ ăn mòn bong ra từng màng. Chỗ nào cũng có loang lổ vết dạn và phủ đầy bụi mạng nhện. Vài năm trước, cái tên tái lôi còn rất xa lạ đối với Tròm Kim Ngưu. Tới vài năm gần đây, bởi đại hùng tỏa cường thế, tái lôi được ca tụng là đương đại đệ nhất cơ quan đại sư, thanh danh lan xa. Mà theo đó, nội tình tái lôi sinh ra tại Tròm Kim Ngưu cũng được truyền sôi sùng sục, càng khiến cho danh vọng tái lôi tại Tròm Kim Ngưu gia tăng mãnh liệt. Tròm Kim Ngưu phái ra đoàn đội nghênh tiếp quy mô khổng lồ, do Vương Tử Bố Lạp Đức tự mình thống lĩnh đội, đi tới tinh môn ở biên cảnh Tròm Kim Ngưu nghênh tiếp. Đãi ngộ và quy cách như thế, chưa bao giờ có trong lịch sử Tròm Kim Ngưu. tự nhiên có rất nhiều phản đối nghị luận. Ta thực sự nghĩ không ra, biểu ca, vì một nữ nhân, bày trận trưởng lớn như vậy. Áo Tư Đinh, Austin, ngáp cái, hắn là thân vương chi tử, lớn lên từ nhỏ cùng bố Lạp Đức. Hai người tình như thủ túc, nói chuyện tự nhiên cũng tùy tiện hơn nhiều, trong miệng lầm bầm, hy vọng là mỹ nữ, bằng không lỗ lớn a. Bố Lạp Đức cười nói, cái này ngươi không phải lo lắng, Tái Lôi được công nhận là đại mỹ nữ. Áo Tư Đinh tuấn mỹ, bố Lạp Đức càng thêm chắc nịch ổn trọng. Tiểu Man Vương, bố Lạp Đức có thể được coi là an ủi duy nhất của chòm Kim Ngưu những năm gần đây. Tuy rằng không sặc sỡ lóa mắt như đám Đường Thiên, Tư Mã Tiếu, nhưng tác phong hán ổn trọng nên được đa phần ủng hộ. Áo Tư Đinh, Austin, cười nhạo một tiếng, trông vào Y Phạm gia tộc sinh ra mỹ nữ. Nếu như nữ nhân của Y Phạm gia phân nửa xinh đẹp, cánh cửa Y Phạm gia đã bị đạp bung rồi. Bố Lạp Đức cười cười, cũng không phủ nhận. Vương thượng rốt cuộc là có ý tứ gì? Áo Tư Đinh, Austin, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Đây chính là bạt tai Y Phạm gia đau đớn đấy. Mấy lão lưu manh Y Phạm gia có thể nhịn cục tức im hơi lặng tiếng. Đạo đốn ngoan cố hơn chúng ta nhiều. Bố Lạp Đức thu liễm nụ cười tươi trên mặt, trầm giọng nói, phế vật Hà Tây bị hắn triệt hồi toàn bộ chức vụ, ném về nông thôn. Sở Thiến phu nhân bị điều tra ra năm xưa hạ độc hại mẫu thân Tái Lôi, sau lại điều tra ra, nghe nói Văn Giang, Trương Minh Hách đánh lén Tam Hồn Thành, cũng có liên quan chuyện này. Sở gia và Quang Minh Võ Hội luôn luôn đi lại mật thiết, Sở Thiến phu nhân đã bị giam giữ. Sở gia vì việc này, tìm Y Phạm gia. Kết quả trực tiếp bị cái lão lưu manh đạo đốn này đánh đuổi. Hai nhà thiếu chút sống mái với nhau. Ác liệt thế sao? Áo Tư Đinh, Austin, hít một hơi lãnh khí. Bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện. Con mắt thoáng cái trợn tròn. Trước đây Hà Tây là người thừa kế Y Phạm gia. Hiện tại hắn bị xung quân rồi. Cũng không nghe nói hắn thay ai à. Lẽ nào, cái lão lưu manh kia sẽ không định để Tái Lôi kế tiếp hắn chứ? Đến ngươi cũng có thể nghĩ ra, ta cảm thấy cái lão lưu manh kia nhất định có thể nghĩ đến. Bố Lạp Đức thản nhiên nói. Điên rồi, điên hết rồi. Áo Tư Đinh, Austin, thì thảo tự nói. Ta không biết cái đứa nữ nhân kia có cái gì hay ho. Các ngươi đều muốn tiếp cận. Không phải chỉ là một đại hùng tọa sao? Quang Minh Võ Hội chưa thua. Bố Lạp Đức biết rõ vị biểu đệ này rất có hảo cảm đối với Quang Minh Võ Hội, không phản bác, chỉ có cười bảo, đánh cược vào hai bên, dễ thắng hơn đánh cược một bên. Áo Tư Đinh, Austin, hừ nói, Quang Minh Võ Hội thống trị thiên lộ mấy trăm năm, căn cơ thâm hậu, cũng không phải là đại hùng tọa sao nhỏ như vậy có thể sánh bằng. Nếu như đại hùng tọa là sao nhỏ, chòm Kim Ngưu chúng ta tính là cái gì? Bố Lạp Đức thản nhiên nói. Áo Tư Đinh, Austin, cứng lại. Kim Ngưu tòa bây giờ thực lực suy nhược, mọi người đều biết, mâu thuẫn bên trong chòm sao cũng ngày càng đột xuất. Những năm gần đây, đệ tử thế gia không xuất hiện nhân tài nào coi được, thế mà bọn họ chiếm cứ tuyệt đại đa số tài nguyên. Những thiên tài trong người thường phải đi xa tha hương, tiến nhập trong những chòm sao mới phát. Người khác không dám bàn tán đề tài này, nhưng trong lòng bọn hắn thầm nhắc lại ý tứ bố Lạp Đức vương tử. Tới rồi, có người hạ giọng hô, tinh môn phía trước, sáng lên quang mang yếu ớt. Một cái chân cơ quan ngân sắc, từ trong tinh môn vươn ra, ngay sau đó một đám cơ quan hồn giáp từ bên trong đi ra. Những người quyền quý ở chòm Kim Ngưu không khỏi lộ ra vẻ hiếu kỳ. Cái giá cơ quan hồn giáp này trước mắt hình thức hoàn toàn khác cơ quan hồn giáp bán ra trên thị trường. Hiển nhiên, đó chính là cơ quan hồn giáp mà Đại Hùng Tọa đặc biệt để trang bị cho binh đoàn. Bên ngoài căn bản mua không được. So với cơ quan hồn giáp phổ biến bình thường cao tầm 4-5 thước, cái giá cơ quan hồn giáp này trước mắt nhỏ hơn nhiều. Chúng nó cao ước chừng 2 thước mà thôi, cao hơn người thường một cái đầu. Chúng nó không có cơ quan linh kiện cồng kềnh thô to, bám sát bao cơ thể, đường vòng cung ưu mỹ như nước chảy, chẳng chút to thô, trái lại giống như một áo giáp ngân sắc. Phía sau lưng là đôi cánh bán trong suốt, dị thường không linh. Khiến người kinh dị chính là những cơ quan hồn giáp nhìn như tinh tế ưu mỹ, tựa hồ phi thường trầm trọng, mỗi một bước đều phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn. Cái này nhất định chính là cơ quan hồn giáp mới nhất đại hùng tọa, Sơn Chi Xương. Trong đám người không ít người liều mạng nhớ kỹ từng chi tiết, tin tức Sơn Chi Xương đã truyền lưu từ lâu, nghe nói đó chính là tác phẩm đỉnh cao của Tái Lôi. Hiện tại có thể tận mắt nhìn thấy, ai lại bỏ qua cơ hội này? Hơn nữa so với các chòm sao khác, đại hùng tọa tân quật khởi càng thêm thần bí. Bọn họ không có tí nào dự triệu mà ngang trời xuất thế. Trên dưới chòm kim ngưu đối với đại hùng tỏa cực kỳ tò mò. Từng người thân khoác ngân giáp, từ trong tinh môn đi ra, giống như nước chảy vậy. Toàn bộ quá trình, không có tí ồn ào náo động, chỉ có cơ quan võ giáp rầm rập. A Luân từ trong tinh môn đi ra, nhìn thấy đám người vây quanh ở phía trước, chán không khỏi nhíu lại. Đối phương có cự ly quá gần, cự ly như vậy rất dễ dàng phát sinh bất ngờ. Vì nhiệm vụ lần này, bọn họ những gia hỏa này nát cả óc. Cuối cùng vẫn là A Luân và Trần Tử Lâm kết hợp Hoàng Kim thắng lợi, thu được nhiệm vụ quang vinh đi theo bảo hộ đại tỷ đầu. A Luân tuyệt đối không muốn có chút bất ngờ, hắn khống chế cơ quan hồn giáp, rầm rập đi tới đoàn người. Tuy rằng trong lòng Áo Tư Đinh, Austin oán thầm không thôi, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười tươi nghênh đón, không đợi hắn mở miệng. Đối diện là một võ giả bước tới trầm giọng, mọi người, lui về phía sau 20 trượng. Nụ cười tươi của Áo Tư Đinh, Austin, cứng ở trên mặt, mọi người chòm kim ngưu đều nhăn mặt. Mọi người, lui về phía sau 20 trượng. Chỉ còn sự im lặng, A Luân lại lần nữa lặp lại, ngữ khí hắn chân thật đáng tin, dứt khoát lưu loát, rõ ràng có thể nghe. Không ai động đậy, A Luân nheo con mắt lại. Một luồng sát cơ ở trong mắt hắn chợt lóe rồi biến mất. Keng, hắn rút ra ngân sắc kiếm bản to trên lưng. Keng, binh sĩ phía sau hắn tất cả đều rút ra ngân sắc kiếm bản to trên lưng. Mọi người lui về phía sau 20 trượng. A Luân nhấn mạnh từng chữ, sát cơ tràn bốn phía, bao phủ toàn trường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 669, bố Lạp Đức than thở. Ngân sắc kiếm bản to chói mắt, hàn quang lóe lên. Austin há miệng, ngơ ngác mà nhìn binh sĩ trước mặt dương cung bạt kiếm đằng đằng sát khí, sát cơ lạnh lẽo, bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt kia, hắn phảng phất đặt mình trong băng tuyết hàn lãnh, da nổi lên một tầng dày đặc chi chít gai ốc. Lách cách cách, hàm răng run rẩy đập đập, từ trong miệng Austin phát ra. Khuôn mặt hắn vặn vẹo kinh hãi, trong lòng bố Lạp Đức than nhẹ một tiếng, tại địa bàn của mình, bị đối phương chỉ kiếm như thế, mà phe mình biểu hiện còn vụng về như thế, chòm kim ngưu thật xuống dốc rồi. Ánh mắt hắn, nhanh chóng nhìn chằm chằm trong chiến trận đối phương, nhìn tới nhìn lui, trong những binh sĩ có một nhân vật đặc thù, đó mới là hạch tâm đối phương, không hiển sơn không lộ thủy, khí trường bao quanh binh đoàn này. Sát ý dâng trào như thế ngưng tụ thành một đoàn không hề kẽ hở, cao thủ. Trong lòng bố Lạp Đức chấn động vô cùng, tới tận bây giờ hắn chưa nghe ai nói về binh đoàn Sơn Xương trước mắt hắn, chắc là binh đoàn Đại Hùng Tọa mới thành lập, vậy mà lại có cao thủ như vậy. Người cầm đầu kia, toàn thân tự nhiên như thế lộ ra khí thế dũng mãnh gan dạ và bệ nghệ, hẳn phải là thủ lĩnh cái này binh đoàn Sơn Xương, mà vị giấu ở trong đoàn người kia. Hẳn phải là phó tướng của hắn. Nhìn như bình thản không dao động vẫn lưu động, bố Lạp Đức lại biết độ khó tới nhường nào. Từng điểm hợp lý không ngừng mà chồng lên nhau, ưu thế thì sẽ trong bất chi bất giác được kéo lên. Địch nhân như vậy rất kinh khủng. Loại phó tướng này có thể ngộ không thể cầu. Bọn họ như chó một cái kính lúc, có thể phóng to chủ tướng dũng mãnh gan dạ. Một binh đoàn bên ngoài không có tí nào thanh danh, vậy mà lại có trang bị xa hoa như vậy, nhân tài đại hùng tọa đã tràn trề đến mức thế này sao? Trong lòng bố Lạp Đức có tư vị, nhưng khuôn mặt lại vẫn mỉm cười. Hắn giơ cánh tay lên thể hiện bản thân mình không địch ý, chậm rãi tiến lên, đi tới bên cạnh Austin. hắn nắm lấy Austin, toàn thân Austin run rẩy, trong lòng Bố Lạp Đức càng là bi thương. Hắn cao giọng hô, toàn thể lui về phía sau. Đội ngũ nghênh tiếp như ở trong mộng đột nhiên tỉnh lại, lúc này mới hốt hoảng lui về phía sau. Đội hình đầu bù tóc rối, tựa như một đám du binh tán dũng. Bố Lạp Đức nhìn không được liếc mắt nhìn binh đoàn kia phảng phất như đóng trên mặt đất, xâm nghiêm như rừng kiếm, trên mặt hắn có chút nóng dần lên, chênh lệch quá lớn. Hắn không tự chủ mà liên tưởng lên binh đoàn Quang Minh Võ Hội, là một trong những binh đoàn mạnh nhất thiên lộ. Binh đoàn Quang Minh Võ Hội cũng nghiêm chỉnh, nhưng điểm khác là binh đoàn Quang Minh Võ Hội có một khí tức ngang ngược kiêu ngạo cao cao tại thượng, mà binh đoàn Sơn Xương trước mặt lộ ra một sức mạnh điên cuồng. Một người như quý tộc vũ kỹ thành thạo, một người như hung đồ liều mạng, ai cường đại hơn? Trong lòng Bố Lạp Đức khó mà xác định, nhưng hắn không thể không thừa nhận binh đoàn Tròm Kim Ngưu đã không có khí chất có thể chống lại. Ầm ầm, từng đạo thân ảnh ngân sắc, mấy cái tiểu đội như tia chớp xen kẽ đi tới, khiến người ta hoa mắt hỗn loạn biến hóa. Thanh âm rung núi động rừng cơ hồ đọng lại trong không khí. Hoàn thành phòng thủ, khuôn mặt A Luân ở sau mũ giáp lộ ra vẻ thỏa mãn. Vô luận đối phương theo phương hướng nào nhào tới, bọn họ đều có thể hoàn toàn ngăn chặn. Tuy rằng A Luân cũng biết không ai dám, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bản thân mình xuất hiện sai lầm như vậy. Xuất thân từ Sài Lang Tọa, từ nhỏ bần hàn, ngoài dự đoán mọi người mà tiến nhập Thiên Võ Lang Viện, nhưng hắn chưa từng tự mãn. Hắn vô cùng quý trọng sinh hoạt bản thân mình hiện nay, đó chính là cuộc sống trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ. A Luân là một thiên tài thiếu niên ở Thiên Võ Lang Viện, có phong phạm đại tướng nhất. Tuy rằng bình thường tính khí ôn hòa trầm tĩnh, nhưng khi chiến đấu luôn dũng mãnh hung hãn. Phối hợp với Trần Tử Lâm trầm mặc ít lời lại đầu óc cơ trí, hai người trong khoảng thời gian này so đấu bên trong đại hùng tọa, có thể nói danh tiếng lên cao. Lúc này Đường Sửu mới phóng tâm mà giao nhiệm vụ cho bọn họ, cũng có ý ma luyện. A Luân xoay người gật đầu với phía sau, biểu thị đã an toàn. Tinh môn lại lần nữa trở nên sáng ngời. Bố Lạp Đức từ trong chấn động thoát ra, cũng kìm lòng không đậu nhìn phía tinh môn, trong lòng hắn cực kỳ tò mò. Cái tên Tái Lôi đã nổi khắp Tròm Kim Ngưu từ lâu, Bố Lạp Đức biết khá nhiều, hắn thậm chí nhìn thấy hình ảnh Tái Lôi, biết rõ Tái Lôi là một đại mỹ nhân. Khi mọi người cho rằng là thời điểm Tái Lôi sẽ đi ra, trước tiên đi ra là mấy tên gia hỏa thần sắc lạnh lùng. Mấy người này vừa ra tràng, ánh mắt như có thực chất, chậm rãi đảo qua toàn trường. Trong lòng mọi người không khỏi đại chấn, dồn dập cúi đầu, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Thánh giả, mấy người này vậy mà tất cả đều là thánh giả. Thánh bộ đại hùng tỏa danh chấn thiên hạ từ lâu, số lượng thánh giả đã vượt cả Tròm Sư Tử, gần với thánh điện Quang Minh Võ Hội. Có điều bởi thánh giả thánh bộ đại hùng đa số là thánh giả tự do, thực lực phổ biến không cao, vì vậy sức chiến đấu được xếp hạng sau Tròm Sư Tử, là hiện nay công nhận đứng đệ tam. Nhưng thánh giả tự do cũng là thánh giả độc hữu cảm giác áp bách, lập tức bao phủ toàn trường.